Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, lưu 1. Tay, Tosaka nhà dưới mặt đất ma thuật nhà xưởng. Theo anh linh triệu hoán nghi thức kết thúc, một tên toàn thân mặc màu đen khôi giáp kỵ sĩ lẳng lặng đứng tại triệu hoán trong trận. Trên người hắn tự nhiên tràn ngập ra sương mù màu đen, không cách nào làm cho người thấy rõ sương mù phía dưới khôi giáp hình thức. Hừ hừ, tương đương quả nhiên như ta sở liệu. Tokiomi cười nhẹ nhấp một miếng rượu đỏ làm chúc mừng. Kirei, Berserker mặc dù tại các hạng thuộc tính bên trên so cái khác trước giới Servant cao hơn một chút, nhưng cùng này tương đối lại là càng lớn ma lực lượng tiêu hao. Còn có thời gian nửa năm, người phải nhanh một chút quen thuộc như thế nào càng cao hiệu suất sử dụng Berserker. Hắn sẽ trở thành trong tay chúng ta một chương bí ẩn vương bài. Triệu hồi ra Lancelot Kirei không? Có chút nào tự mãn cùng vẻ đắc ý, vẫn như cũ mặt không biểu tình hơi cúi đầu. Phải, thầy ta, Tokiomi đem chén rượu dơ cao. Hai mắt nhìn qua trong chén lưu chuyển chất lỏng màu đỏ. Khóe miệng chậm rãi câu lên tự tin độ cong. Hồ Chi kỵ sĩ Lancelot, nếu như còn có thể thuận lợi triệu hồi ra hắn, trận chiến tranh này chúng ta liền thắng định. Chén thánh chiến tranh bắt đầu trước. Tosaka Tokiomi một mực thông qua chính mình tại Clock Tower giao thiệp mạng lưới quan hệ. Toàn bộ hành trình giám thị cái khác Master động tĩnh. Quân chủ Elmeloy thánh di vật không biết bị người nào đánh cắp. Tức giận cai nớt Elmeloy Archibald ngay tại nắm chặt thời gian tìm kiếm mới thánh di vật. Iceben gia tộc cũng tăng tốc ở nước Anh con vua hành động. Tựa hồ đã được đến một chút manh mối. Cần phải gần nhất liền sẽ cầm tới bọn hắn tha thiết ước mơ thánh di vật. Trong đoạn thời gian này, là thầu lợi dụng run phù văn đem quận Miyama bí mật cứ điểm bố trí được vững như thành đồng. Kariya cùng Tosaka tỉ muội đều vì hắn nắm giữ pháp thuật tạo nghệ mà kinh thán không thôi. Ngoặc kép chấm chấm, người thật là assassin sao? Jin mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm lá sâu. Còn có, người thuộc tính đơn cùng cố hữu kỹ năng tuyệt đối có vấn đề. Đây là cấp D đánh giá ma lực có thể làm đến sự tình sao? Theo lá sâu hoàn thành cuối cùng vạch một cái rune phù văn khắc họa. Cả tòa dinh thự lóe lên một cái rồi biến mất phát ra cộng minh ánh sáng. Sau đó liền lập tức khôi phục bình thường. Ma thuật nhà xưởng tạo dựng chính thức hoàn thành. Lá sâu toàn thân buông lỏng núp ở phòng khách bàn sưởi Kotatsu bên trong sưởi ấm. Master, ta cần nhắc nhở ngươi một sự kiện. Ta là Assassin, ngụy trang cùng ẩn nấp vốn chính là ta cường hạng. Servant cùng Master mặc dù qua lại hợp tác, nhưng đi qua chén thánh trong chiến tranh cũng không thiếu có trở mặt thành thù. Ví dụ tại vô pháp xác nhận ngươi có độ tin cậy trước đó, ta sẽ không đem chính mình tất cả bí mật biểu diễn ra. Là sâu chỗ sâu ngón tay cài hướng Tosaka. Nhà phương hướng chỉ, ngươi là Tosaka Tokiomi thân nữ nhi, nhà Tosaka gia chủ tương lai, vạn nhất ngươi không có tuân thủ hứa hẹn, đem ta tin tức tương quan tiết lộ cho Tosaka Tokiomi, ta chẳng lẽ liền chỉ có thể dạng này ngồi chờ chết? Đối mặt lá sâu không tín nhiệm, Jin có chút xù lông tại thân thể hai bên vung lên nắm tay nhỏ. Ta đều nói không biết để lộ bí mật. Làm ma thuật thế gia một viên, cơ bản nhất khế ước tinh thần ta vẫn là có. Khế ước là sâu trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Loại đồ vật này không phải liền là dùng để xé bỏ sao? Thôi được, coi như làm là ngươi không bắt buộc ta đánh giả thi đấu ban thưởng. Tạm thời để ngươi nhìn một điểm đi. Tất cả master đều có thể trình độ nhất định nhìn thấy phe mình cùng địch quân anh linh thuộc tính. Tại lá sâu tận lực giải tỏa phía dưới, Tosaka Jin miệng nhỏ dần dần lớn lên, khí tức gián đoạn A cộng. Jin có chút im lặng lật ra mắt cá chết, nhìn chằm chằm lá sâu. Khó trách người có thể không chút kiêng kỵ ra vào Genju dinh thự. Nói cách khác, không có cấp A cộng đừng trở lên ma thuật dò xét thủ đoạn căn bản không có khả năng bắt được tung ảnh của ngươi. Đó cũng không phải, Lá Thâu đưa tay chỉ ngay tại truyền tin tức TV. Khí tức gián đoạn chỉ có thể che giấu người khí tức. Vô hạn giảm xuống tồn tại cảm, vô pháp làm được chân chính ẩn thân. Thời đại biến, nếu như phòng ngừa sử dụng mắt thường quan trắc, mà là áp dụng camera giám sát chờ hiện đại khoa học kỹ thuật phương thức, vẫn là có thể phát giác được ta tồn tại. Năm 1994 thời đại này, camera giám sát còn không có thế kỷ 21 như vậy hiện dùng. Trừ một ít đã sớm chuẩn bị ma thuật giới dị đoan. Bình thường không có ma thuật sư đem loại thủ đoạn này ứng dụng tại ma thuật chiến đấu bên trong. Lá Dâu đối với thân là Master Jin ẩn tàng còn không chỉ là A cộng khí tức gián đoạn kỹ năng. Làm đến từ thế giới Tai Môn bên ngoài hàng lâm giả, hắn còn nắm giữ cao cấp nhất đơn độc năng lực hành động. Đơn độc hành động X, EX cấp kỹ năng đại biểu hiệu quả vô pháp tính toán. Biểu hiện tại đơn độc hành động bên trên đại biểu Lá Sâu hoàn toàn có thể thoát ly Tosaka Jin. Cái này Master ma lực cung cấp, tiếp tục sinh tồn tại hiện thế. Thế giới Tai Môn Đại Nguyên đã từng nắm giữ phong phú đến cơ hồ vô cùng vô tận ma lực. Tại Đại Nguyên cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, thần linh cùng nắm giữ độ cao độ thần bí ảo tưởng loại nhóm sinh động tại thế. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Đại Nguyên đột nhiên bắt đầu suy kiệt, thần bí cũng dần dần suy yếu. Thế giới Tai Môn toàn bộ sinh linh đều khó mà lại từ tự nhiên hấp thụ đến ma lực. Thế là thần linh dần dần mai danh ẩn tích, vô pháp thích ứng hoàn cảnh mới, ảo tưởng loại cũng trốn đến thế giới bên trong. Y Nguyên còn sống ở thế người Parademon thuật sư không thể không mở ra lối riêng. Bọn hắn nghĩ ra một loại hoàn toàn mới phương pháp lợi dụng ma thuật mạch kín ép sinh vật sinh mệnh. Lực hình thành ma lực. Đám ma thuật sư đem loại này hấp thụ ma lực đường tắt xưng là tiểu nguyên. Lá Dâu chính thức tiến vào thế giới Tai Môn sau một trận phi thường tò mò. Không biết có phải hay không là hệ thống giở trò quỷ. Hắn có thể như là thần đại ma thuật sư đồng dạng, trực tiếp từ đại nguyên bên trong hấp thụ ma lực, mà lại loại này ma lực để hắn có một loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Tựa hồ từng tại chỗ nào từng hấp thu, chính là Lá Sâu loại này đặc biệt năng lực để hắn thu hoạch được đơn độc hành động X năng lực. Có thể thoát ly Master ma lực cung cấp, tự do tự tại sinh tồn ở thế gian. Đương nhiên, vì để tránh cho ảnh hưởng hai người coi như hòa hợp quan hệ hợp tác, Lá Thâu không có ý định đem kỹ năng này biểu hiện ra cho Jin. Hướng Jin giải tỏa một bộ phận cố hữu kỹ năng biểu hiện ra lúc, Lá Sâu thuận tiện đem bảng thuộc tính của mình cũng càng mới một phen. Xét Jin gân lực, D, bền bỉ, D, nhanh nhẹn, C, ma lực, C cộng cộng, làm Xét Jin lúc, may mắn, E, đây không phải trừ ma lực cái gì đều không nhìn thấy sao. Tosaka Jin thở phì phì nâng lên mặt. Còn có, làm Xét Jin lúc C cộng cộng là có ý gì? Nói cách khác, nếu như ngươi lấy không phải Xét Jin trước giới hiện thế lúc, ma lực thuộc tính còn có thể được cao hơn đánh giá. Cái này sao tương đương nghiệp vụ cơ mật, kính thỉnh chờ mong đến tiếp sau giải mã. Xét Jin, ngoặc kép chấm chấm, đêm đó bị Lá Lâu dùng truyền tống môn đưa về nhà Genju nghỉ ngơi, Jin là một cái rất dài mộng. Trong mộng, nàng chủ xem điểm là một tên vượt nóc băng tường Assassin. Tên này Assassin sinh hoạt tại châu Âu cái nào đó thời kỳ cổ đại. Hắn có thể nhẹ nhõm chui vào phòng ngự xâm nghiêm cứ điểm, ám sát thâm tàng tại cứ điểm bên trong quan chỉ huy phe địch. Assassin cũng từng cùng địch nhân chính diện chiến đấu, bằng vào trong tay tản ra hào quang óng ánh thánh kiếm đánh bại thi triển kỳ lạ phòng ngự ma thuật. lão giả tóc trắng, Jin tận mắt chứng kiến Assassin tiếp nhận một tên cấp tốc biến chất tiền bối Lâm Trung phó thác. Nàng phảng phất có thể từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được phần này phó thác trọng lượng. Lúc sáng sớm, Tosaka Jin mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Rời giường áp suất thấp, nàng còn không có từ mông lung trạng thái bên trong hoàn toàn thức tỉnh. Mộng, Jin duỗi ra chính mình hai cái tay nhỏ nhìn một chút. Ý thức của nàng còn không có từ trong mộng hoàn toàn thoát ly. Vì cái gì cái này mộng như thế chân thực? Jin, nhanh rời giường, đến trễ a tương đương, bị mẫu thân kêu gọi bừng tỉnh. Jin vội vàng bắt đầu thay đổi quần áo, đem trước nghi hoặc tạm thời ném đến sau đầu. Đến rồi, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên là dạng này. Núi Enzo đại không động, lá dâu đứng tại không biết người nào bố trí cường lực bên ngoài kết giới như có điều suy nghĩ sờ sờ. Cái cằm, thành phố Fuyuki ma lực trung tâm ngay ở chỗ này. Khó trách phụ cận an trí ma thuật nhà xưởng có thể giữ lại đến dư thừa ma lực. Chén thánh, có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng cầu nguyện máy sao? A tương đương, lá sâu trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Ma thuật sư ngạo mạn tại chén thánh trong hệ thống bày ra không thể nghi ngờ. Nắm giữ vô hạn ma lực thật liền có thể hoàn thành tất cả nguyện vọng sao? Tới một cái ma thuật sư, biểu diễn cho ta một chút như thế nào dùng chén thánh ngăn cản nhân lý đốt lại cùng nhân lý đóng. Bang, nhà rãnh về nhà rãnh, lá sâu đến núi Enzo tới là có chính sự muốn làm. Rời ma thuật nhà xưởng gần nhất núi Enzo ngược lại là tứ đại linh mạch bên trong lá sâu cuối cùng mới đến thăm. Trước đó hắn tuần tự tiến về Fuyuki giáo hội, Tosaka nhà cùng tân đô thị dân công quán tra xét. Căn cứ thực địa khảo sát cho ra một cái kết luận. Thành phố Fuyuki địa mạch đầu nguồn đều đến từ núi Enzo. Cái gọi là tứ đại linh mạch bất quá là dưới mặt đất đại không động dọc theo đi chi mạch mà thôi. Chùa Ryuto phụ cận bị ngự tam gia bày ra cường đại kết giới. Tất cả nghĩ lên núi phi tự nhiên linh thể chỉ có thể từ thật dài tham đạo tiến vào. Chỉ cần có người có thể chiếm cứ địa lợi ưu thế từ tham đạo phía trên giữ vững cửa lớn, chùa Ryuto phòng thủ liền có thể vững như thành đồng. Lá dâu ánh mắt lấp lóe nhìn qua đỉnh núi chùa Ryuto. Muốn thắng được chén thánh chiến tranh thắng lợi, như thế nào đoạt được tiểu chén thánh? Đồng thời tại nàng hiện ra chân thân sau giữ vững nàng mới là trọng yếu nhất. Đã tứ đại linh mạch đều có thể dùng để hiển hiện chén thánh, vì cái gì không tìm một cái tốt hơn phòng ngự địa phương mà bỏ gần cầu xa xa phóng tới tân đô thị dân công quán đâu? Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.